Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 60, góc truyện audio.com. Sau khi lượn vài vòng và nhờ Ly vẽ lại bản đồ, đồng thời hắn cũng nhớ kỹ những đợt tuần tra canh gác của lính canh, thì sắc trời cũng tối nên hắn quay về. Thành thật mà nói, tuy Trịnh Phủ chỉ chiếm một diện tích nhỏ của Thanh Hương Thành nhưng là một tam phẩm thế gia, nó cũng không bé, 10 hecta. Nên để bay vòng quanh do thám hắn tốn cũng không ít thời gian. Cùng giới thiệu với mọi người về ba loại thế gia của đấu tinh đại lục như sau. Tam phẩm thế gia phải có một tiềm lực tài chính nhất định và quan trọng trong gia tộc, cần tối thiểu một tướng cấp và 10 tá cấp. Nhị phẩm thế gia cần có một vương cấp và 5 tướng cấp, còn kinh tế không phải nói. Nhất phẩm thế gia cần một đế cấp và 10 vương cấp, thường các hoàng tộc đều là nhất phẩm thế gia. Tất nhiên họ không có gì ngoài điều kiện vượt người. Trở về nhà trọ thì nhóm người Nhiếp Ly cũng vừa mới trở về, đang chuẩn bị ăn cơm. Thấy hắn trở lại, tất nhiên là đi bộ. Mọi người cũng chờ hắn tắm rửa rồi cùng ăn cơm. Trong bữa ăn, mọi người ăn uống vui vẻ. Đỗ Trạch hắn còn vỗ ngực khẳng định là mình chắc chắn sẽ là lão đại, nếu không hắn nguyện làm lão tứ luôn. Thấy hắn tự tin như vậy, Quang chỉ cười rồi tiếp tục uống rượu. Ngoài nói về bài thi, mọi người cũng bàn tán rất nhiều sự việc mà họ thấy trong thành phố, và tất nhiên rất nhiều mũi công kích đổ dồn về chuyến hẹn hò của Nhiếp Lỳ. Về phòng, sau khi khóa cửa, hắn cẩn thận triệu hồi huyết tu la thay thế mình nằm trên giường, rồi tiến vào thủy tinh thành để chuẩn bị kế hoạch hành động trong 2 ngày nghỉ chờ điểm tiếp theo. Để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, hắn không tiếc tiền mua sắm trang thiết bị, vì Trịnh gia là một tam phẩm thế gia mà hắn cũng chỉ một tên kiếm khách mà thôi. Trong lần này hắn mua cũng phải hơn 3 MTDB. Bây giờ hắn lại trở về một thanh niên nghèo rồi. Thật xót xa mà. Cách chương.